Chương 097, vui sướng giao lưu. À sơ, thật thân huynh đệ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ta nghĩ nhất định đúng không đệ giản stạ ẻo vô bằng. Lao phu cảm giác một trận sọ nao đau nhức, có như thế một cái huynh đệ lao phu ngay lập tức làm thịt hắn. Mất lý trí biểu lộ bao ít một ác hứa, cái này có lẽ chính là chân ái ai chờ mong lánh băng. Em lao nương tỉnh ngủ kết quả phát hiện hôm qua tại lao nương trên thân, à, là đầu kia cá ướp muối thế mà đi chấp hành nhiệm vụ. Dô xì mù giả hê tô, à lạp lạp, hội trưởng đại nhân khủng bố như vậy sao thế mà ngay cả ác ma đều tiếp nhận không ở lạnh băng. Nói nhảm, ngươi đến cho bản nữ vương thử một lần liền biết. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia không phải hai lời để đi chệch rồi cổ bạ xì căn nạ, thật sự là mạ gì dạ bạ cùn. Ác hư, quả nhiên. Hội trưởng tên kia chính là một cái hen rổ xỉ mù dạ hê tô ác khu, nói như thế nào đây, ta vẫn là đề nghị ngươi rút về đi, không phải hội trưởng đại nhân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ nhốt vào phòng tối. Ác khu, tiểu phòng tối tính là cái gì bản nữ thần, thế nhưng là nữ thần A, công hội thành viên ác khu rút về một đầu tin tức. Rổ xỉ mù dạ hê tô, lạnh băng, ai, lúc này cái khác nhìn xem công hội nói chuyện phiếm đột nhiên liền chạy hướng chủ đề. Đấy lòng yên lặng vì độc thân vạn tuế mà chạy xuống kích động nước mắt ạ sờ bọn người dứt khoát lựa chọn tiếp tục xem trực tiếp. Lực lượng cùng bạn gái, cái này còn phải hỏi sao lực lượng Asgard nên đón run rẩy đi lúc này, hỏa diễm cự nhân sở tù đạt được vĩnh hằng chi hỏa về sau, nháy mắt liền quật khởi, lan tràn hỏa diễm gần như thiêu đốt đến toàn bộ Asgard. Ta nghĩ bọn hắn liền để cho các ngươi, ta đi xem một chút nhiệm vụ. Bạch dạ cái này thời điểm rất vô tình đem phía dưới việc cực dùng cho hoàn toàn không có thỏa thích bổ rộ bọn hắn. Héo lạ, hỏa diễm cự nhân sở tù, còn có một đầu ma lang phèn đến giờ, cùng tiểu binh một số các loại, cái này thời điểm đều tìm đến bọn hắn đối thủ. Thì như héo lạ không phải rất am hiểu chơi phi kiếm sao bạch dạ cái này thời điểm liền hoàn mỹ lợi dụng một chút bạch dạ trước hai ngày lấy được thời gian năng lực, mặc dù thời gian phương diện năng lực cờ ơn ở tiêu hao thể lực. Bạch dạ trước mắt không có trải qua quá nhiều rèn luyện nhiều nhất chỉ có thể đảo lưu nửa giờ, nhưng khôi phục một chút dịu games ngược lại là đầy đủ. Mà bố rổ cùng sẽ tạ mạ là tìm tới trong này hẳn là mạnh nhất hỏa diễm cự nhân sở tù, hai cái bởi vì lúc trước đánh một trận từ đó biến thành không khí cháy bỏng cơ hữu tựa hồ tại ước định xem ai cờ âm ở tới đầu người. Thả nổ ma lang phèn giờ lưu cho hắn, bất quá cũng không nên bởi vậy xem thường phèn giờ thực lực. Dù sao lục béo bộ kia sổ thức tỉnh lôi thần chi lực đều không đánh tan được phòng ra thế nhưng là bị phèn giờ dùng răng nhẹ nhõm phá phòng. Tổ chưa cờ ơ mở tới sở tòm bờ giả cờ trước về phần tuổi chót sổ, hắn nhiệm vụ tương đối đơn giản, đi giải quyết hẻo là tử vong binh sĩ liền ok đến từ tuổi chót sổ kháng nghị, bản gâu, tuyệt đối không đánh xì dầu hội trưởng, làm như thế, thật không có vấn đề sao khi sổ từ trong nước biển leo ra, dùng trên tóc nước. Nhìn thấy trước mắt đã diễn ra một phen dư ba chính là hoàn mỹ vì Asgard khi tháo dỡ công tận tâm tận lực chiến đấu, mỹ mắt nhịn không được cuồng loạn. Mặc dù hềm đạn đã phát tin tức nói cho hắn biết tất cả mọi người rút lui, coi như hủy tiên cung đều không có vấn đề, nhưng là hiện tại trước mắt thế nhưng là một đám cự nhân trình diễn bổ sung phá nhà chiến đấu A-an, cho ngươi xem cái đồ vật. Bạch dạ vô vô sổ. Tại số mí mắt cuồng loạn biến thành đáy lòng cuồng loạn trung tướng bị Phở tiện tay ném ra một cái vết rách, sau đó lợi dụng thời gian lực lượng nháy mắt chữa trị đạo này vết rách. Đây là thời gian lực lượng số nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại bị Phở con người co rụt lại. Đáp đúng, hiện tại ngươi có thế yên tâm a có thế. Tô vô ý thức ngơ ngác trước nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa phá nhà đại tác chiến, tô nhỏ giọng tại bạch dạ bên thai nói một câu. Nói đến, hội trưởng ngài lần sau thí nghiệm trước có thế không thể nhắc nhở một chút sao? Khủng. Thời gian lực lượng mặc dù đáng sợ, thậm chí mặc kệ là cái nào thế giới đều là cuối cùng lực lượng một trong, điểm ấy Tso đồng ý nhưng không có nhắc nhở đột nhiên liền đập bị phở ổ không thể không nói, liền xem như thần, đây cũng là một khảo nghiệm tâm lý tiếp nhận sống a cái này có thể, đúng, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng đệ ngươi tới một cái vui sướng giao lưu bạch dạ đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía một cái phương hướng. Mà cái này thời điểm, bạch dạ vừa rồi vận dụng thời gian lực lượng tự nhiên không thể tránh né bị trực tiếp đi vào. À sơ, có sợ, hội trưởng đại nhân lại thừa dịp chúng ta không chú ý bật học rồi để giản style vô bằng. Thời gian lực lượng sao đáng tiếc đến nay lão phu còn không có gặp được loại này thần minh. Bất quá, nếu quả thật có loại này dị thần, nhất định là phi thường cường đại gia hỏa. Suy nghĩ một chút thật khiến cho người ta hưng phấn á. Thần thánh Tai Sa, hưng phấn rổ xì mù dạ hê tô, thoảng qua hơi, nếu là đệ dạn tạ ẻo vô bằng muốn tìm cường địch, công hội hiện tại trực tiếp bên trong thế nhưng là có rất nhiều rồi. Ác hư, yên tâm, nếu như ngươi thụ thương lời nói, bản nữ thần có thể giúp ngươi chữa thương, coi như gãy tay gãy chân cái gì, cũng là hoàn toàn ok tiểu ý tứ, cho dù chết, biến thành thịt nát. Bản nữ thần cũng có thể giúp ngươi phục sinh vì chính mình phát huy được tác dụng mà đắc ý biểu lộ đệ dạn tạ ẻo vô bằng. Lao hiểm nhịn không được kéo ra, lúc đầu cuối cùng nhìn thấy trí trượng nữ thần rốt cục nhớ tới mình lực lượng đệ dạn tạ ẻo vô bằng một giây trước kém chút liền thật tin, nhưng xem đến phần sau. Không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác như thế nguy hiểm đâu sau đó, thì giác hoán đổi đến bạch dạ nơi này. Vui sướng giao lưu sổ nghe được bạch dạ đề nghị, hắn đầu tiên là kinh ngạc một hồi. Sau đó lấy lại tinh thần, rồi thuận bạch dạ ánh mắt, không có chút nào ngoài ý muốn tìm đến nơi xa giờ phút này sắc mặt cứng ngắc lộ kỳ. Đúng, hội trưởng đại nhân đích thật là hẳn là có một cái vui sướng giao lưu họa phong đột biến sổ cái này một cái thời điểm đột nhiên khai khiếu, lộ ra cười vô cùng sán lạn hiền lành biểu lộ. Đúng vậy à, hội trưởng đại nhân không nhắc nhở, hắn suýt nữa quên mất mình cái này thân yêu đệ đệ. Nghĩ đến nơi này, bởi vì một cỗ phát ra từ nội tâm kích động, rồi nhịn không được cầm lên chủ ý, bắt đầu nắm chặt, trên thân tràn ngập phân nóng lôi điện, thể xác tinh thần toàn bộ bao hàm huynh yêu đi tới, nhìn xa xa lộ kỳ mí mắt cuồng loạn. Sau đó bạch dạ tại công hội mọi người phát ra tùy tâm cảm thán hội trưởng đại nhân ác ma phụ thể thời điểm, bạch dạ trên tay chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Đưa ra nhiệm vụ.